Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 đệ 74 chương, Hoa Nga, Ninh bất phấn thấy phá cửa mà vào bọ ngựa nữ, trong lòng nho nhỏ chấn kinh rồi một chút, trách không được Văn Đa Đa nói lớn lên một lời khó nói hết đâu. Này thật là dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung bộ dáng. Ta nhẫn đâu, bọ ngựa nữ một đôi mắt sâu kín nhìn Ninh bất phấn. Nàng đã biến thân xong, bởi vậy mới có thể một hơi từ phần ngoài phá vỡ cửa này. Chờ ta đi ra ngoài liền cho ngươi, hiện tại cho ngươi, ta sợ là giây tiếp theo liền phải bị ngươi cấp giết chết. Ninh bất phấn nhéo đá quỳ nhẫn nói. Cho ta, bọ ngựa nữ biến thân xong lúc sau hiển nhiên không được biến thân trước như vậy dễ nói. Chuyện, thoạt nhìn đầu óc cũng không tốt lắm bộ dáng. Trực tiếp múa may thủ đao liền đối với Ninh bất phấn chém lại đây. Ninh bất phấn hơi hơi co rụt lại, miễn cưỡng né tránh, lại thấy này bọ ngựa nữ thủ đao ở trên vách tường lưu lại một mặt thật sâu hoa ngân. Ngoan ngoãn, này cũng không phải là đùa giỡn. Như vậy sắc bén, hơi chút ai thượng một chút, đầu liền phải cùng thân thể hoàn toàn chia lìa, ngốc tại như vậy hẹp hòi địa phương quá bất lợi, Ninh bất phấn lập tức chạy ra tới, không muốn tiếp tục cùng nàng háo đi xuống, mới vừa chạy ra, liền thấy nhất hào thùng xe cái kia nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Ha ha, muốn xem diễn đúng không? Người nhẫn còn cho ngươi, Ninh bất phấn hô một tiếng. Đảo mắt liền đem đá quỳ nhẫn vứt tới rồi nhất hào trong xe nữ tiếp viên hàng không trong lòng ngực. Xem, ở nơi đó, bọ ngựa nữ cùng nữ tiếp viên hàng không đều sửng sốt một chút. Nhưng bọ ngựa nữ tốc độ càng mau, nàng bay thẳng đến nữ tiếp viên hàng không nhào tới. Nữ tiếp viên hàng không cũng không thể không chạy nhanh đem nhẫn nhặt lên tới. Từ từ, người nhẫn ta. Bọ ngựa nữ cũng có thể quản không được nhiều như vậy. Nàng vừa nhìn thấy nhẫn ở nữ tiếp viên hàng không trên người lúc sau trong lòng cũng chỉ dư lại một ý niệm, đem trước mắt người chém dập nát sau đó đem nhẫn lấy về tới. Bởi vì con gián nữ cùng nữ tiếp viên hàng không đối kháng tới thật sự quá nhanh. Thật đánh thật tính cũng liền một hai phút sự tình. Hai cái thùng xe hành khách còn không có phản ứng lại đây các nàng cũng đã đánh lên. Cơ hội tốt a, còn có thể nhân cơ hội lại thêm một phen hòa. Các ngươi không phải muốn tìm người nói chuyện phiếm nói các ngươi chuyện xưa sao? Ninh bất phấn quay đầu nhìn số 2 thùng xe nữ các hành khách nói. Ta có thể lưu lại nghe các ngươi kể chuyện xưa. Các ngươi còn không phải là ăn chính mình trượng phu sinh hài tử sao? Nhưng nói đến cùng ta cũng liền một cái, không đủ các ngươi bổ sung dinh dưỡng, nhưng là các ngươi nhìn xem nhất hào trong xe còn có bao nhiêu người a? Cũng đủ các ngươi một người ăn được mấy cái, các ngươi nếu là không đi, đầu to đã có thể bị các ngươi đồng bạn ăn xong rồi, Ninh bất phấn một bên nói. Một bên lại lặng lẽ cầm mấy chương trộm cướp tạp ở trong tay. Trộm cướp, đạo cụ tạp hiệu quả vừa ra. Ninh bất phấn trong tay lập tức nhiều rất nhiều đá quý nhẫn. Xem nơi này, Ninh bất phấn đối với nữ các hành khách vẫy vẫy tay. Ý bảo các nàng nhẫn đều ở chính mình trong tay. Sau đó làm cho các nàng mặt, dùng sức hướng nhất hào thùng xe một ném mơ siêu nhẫn đều không lớn. Thực mau sẽ liền rơi rụng ở nhất hào thùng xe các góc. Số 2 thùng xe nữ các hành khách đôi mắt toàn bộ đều đỏ. Các nàng biến thân tốc độ so tưởng tượng còn muốn mau nhiều. Lợi hại, lợi hại, Ninh bất phấn nhịn không được vỗ tay. Loại này biến thân năng lực thật là nghiêu bức. So với chúng ta cá nhân đặc thù thể chất nhưng cường quá nhiều, ngẫm lại Văn Đa Đa. Biến thành cái quỷ hút máu cũng chính là duy trì cái hơn 10 phút thời gian. Này vẫn là đã có tước vị đâu. Lại tỉ như ở trước phó bản nhìn thấy Rita. Người sói thể chất cũng là bộ phận biến thân, nơi nào có thể cùng những người này giống nhau tiến hành hoàn toàn biến thân. Tốc độ mau không nói hơn nữa biến thân hình thái cùng phía trước còn phán nếu hai cái giống loài. Quả nhiên Pandora xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm A, Ninh bất phấn cảm khái một câu, thực thức thời tránh ở góc, thấy này đó bọ ngựa nữ nhóm một đám điên rồi giống nhau đi công kích Nhất Hào thùng xe người. Hiển nhiên, phó bản là không có ở hai cái thùng xe bên trong thiết lập tuyệt đối hạn chế. Nhiều nhất cũng chính là cho một chút trừng phạt gì đó. Chờ thời gian dần dần qua đi, cái này hạn chế cũng sẽ bị chậm rãi đánh vỡ. Bất quá bọ ngựa nữ đầu óc lại không hảo xử. Các nàng hiện tại phòng trừng trong đầu cũng chỉ dư lại một sự kiện chính là lấy về các nàng đồ vật. Hoặc là ăn, nơi nào còn sẽ để ý nho nhỏ trừng phạt. Nhất Hào thùng xe bên trong giờ phút này đã loạn thành một đoàn. Ninh Bất Phấn làm đầu sỏ gây tội, thuần thục ở một bên ăn dưa xem diễn. Trời đất chứng giám, hắn cũng không phải là sớm có chuẩn bị, thuần túy là thuận thế mà làm. Chính mình đều không có nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy à. Chỉ có thể nói, đây là hắn cơ trí, lại trùng hợp nắm chắc ở cơ hội, mà nữ thần may mắn cũng là đứng ở hắn bên này thôi. Lại nói tiếp, có lẽ chính mình là nữ thần may mắn tư sinh tử cũng không nhất định đâu. Giống như ở này đó sự tình thượng chính mình vận khí đều thực không tồi. Nhất Hào thùng xe các hành khách tuy rằng cũng quỷ gì. Nhưng nơi đó so được với số 2 thùng xe bọ ngựa nữ nhóm thật đánh thật năng lực chiến đấu. Nhưng cũng may Nhất Hào thùng xe người càng nhiều, cho nên miễn cưỡng cũng có thể chiến cái ngang tay. Nữ tiếp viên hàng không vẻ mặt oán hận nhìn Ninh Bất Phấn phương hướng. Không quan tâm công kích lại đây, đều là người nam nhân này làm hại, đều là hắn, nàng đối với Ninh Bất Phấn mở ra miệng. Sau đó miệng trở nên càng lúc càng lớn, như hắc động giống nhau đảo mắt liền mở rộng tới rồi toàn bộ khuôn mặt. Rơi trên mặt đất còn lại là nàng nước miếng cùng máu tươi chất hỗn hợp. Thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm mơ siêu nhất quỷ dị chính là. Có thứ gì tựa hồ đang muốn từ nàng miệng rộng chậm rãi bò ra tới. Chẳng sợ không biết là thứ gì, Ninh Bất Phấn cũng cảm giác được một cổ tràn ngập ác ý tầm mắt. Không được, không thể làm cái kia đồ vật ra tới. Giống nhau đến lúc này, xuất hiện khẳng định sẽ là đại boss linh tinh nhân vật. Ninh Bất Phấn nháy mắt lấy ra hơn 10 chương bất đồng đạo cụ tạp. Đi, này đó đạo cụ tạp bên trong có nhiệt vũ khí. Cũng có thần quái loại phù chú. Mười mấy đồ vật nện xuống đi, cũng đích xác cấp nữ nhân này mang đến không nhỏ thương tổn. Nàng hai chân bị nào đó đạo cụ tạp chặt đứt, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lại có một chương thuốc nổ đạo cụ tạp đem toàn bộ thùng xe đều ta có chút lay động. Nhưng miệng nàng đồ vật còn ở tiếp tục, ẩn ẩn đã có thể thấy đầu. Xác suất chi hoàn, Ninh Bất Phấn quyết đoán đem trong tay xuất hiện nhẫn biến thành chiến đấu hình. Thức bộ dáng, vòng tay cùng với hắn thanh âm phân giải thành mảnh nhỏ. Ngưng tụ ở hắn chung quanh. Ở Ninh Bất Phấn ngón tay vung lên lúc sau liền đối với nữ tiếp viên hàng không trong miệng đồ vật. Phát ra công kích, xác suất chi hoàn thượng 7 con số ở lóng lánh. Liền phát 7 lần, này đó mảnh nhỏ phẳng phất nước lũ giống nhau, mang theo thổi quét hết tẩy tư thế. Lại sáng long lanh, thoạt nhìn mang theo khác thường mỹ lệ, đặc biệt ở cái này khủng bố địa phương. Có chung quanh hai loại quái vật đối lập càng là có vẻ mỹ lệ phi thường. Nước lũ thổi quét 7 lần, nhiều lần đều ở giữa nữ tiếp viên hàng không khoang miệng bên trong. Cái kia đồ vật đầu cũng bị đánh trở về rụt không ít. Thừa dịp vòng tay công kích nữ tiếp viên hàng không thời điểm. Ninh Bất Phấn cũng đi theo nước lũ cùng vọt đi lên. Hắn muốn lấy chìa khóa, mở ra Nhất Hào thùng xe phòng nghỉ chìa khóa. Chìa khóa liền treo ở nữ tiếp viên hàng không trên người. Ninh Bất Phấn lại cấp chính mình dùng một chương gia tốc đạo cụ tạp. Ở cùng nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua nhau thời điểm lập tức liền từ nàng trong túi đem chìa. Khóa sờ soạng ra tới. Nữ nhân này thân thể băng đáng sợ. Ninh Bất Phấn chỉ là cách quần áo chạm vào một chút. Đều cảm thấy ngón tay bị đông lạnh có điểm cương. Còn rất nể tình, Ninh Bất Phấn nhịn không được sờ sờ chính mình vòng tay. Lập tức cũng không ham chiến, thừa dịp cái này quái vật thế bị áp chế thời điểm liền lập tức hướng tới Nhất Hào thùng xe đỉnh. Chóp chạy, hắn nhưng thấy rõ, cái kia tiếp viên hàng không trong miệng quái vật chỉ là bị thoáng đánh đuổi. Còn không có chết, chính mình vẫn là chạy nhanh thừa dịp cơ hội này hảo hảo tìm xem kia trình dục huyết cấp nhẫn lại. Nói, khác hết thảy đều nhưng dĩ vãng sau kéo. Sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm bác sĩ hảo hảo xem bệnh. Chính mình sợ không phải bị trình dục huyết ra hòa kia hạ cái gì chú ngữ hoặc là dứt khoát chính. Là đôi mắt có tật xấu. Hắn nhất định là điên rồi mới đến như vậy khủng bố địa phương tìm như vậy một cái khuyên sát. Không có, nơi này cũng không có, này cũng vẫn là không có. Ninh Bất Phấn thừa dịp hỗn loạn hết sức, cơ hồ đêm này nhất hào thùng xe các góc đều tìm một lần. Bọ ngựa nữ nhẫn hắn đều tìm được rồi vài cái, chính là không có tìm được chính mình kia một quả nhẫn. Việc lạ, rốt cuộc có thể ném đi nơi nào đâu? Các người đây là đang làm cái gì? Số 2 thùng xe cái kia nam tiếp viên hàng không cũng nghe thấy tin tức chạy nhanh lại đây. Thậm chí còn có mấy cái không có đã gặp mặt tiếp viên hàng không cũng tới rồi duy trì trật tự. Bọn họ thấy nhất hào thùng xe hỗn loạn cảnh tượng cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Hiện giờ nhất hào thùng xe, có thể nói là so bãi rác còn không bằng, chỗ ngồi cơ hồ đều bị chém toái. Đoàn tàu bốn phía cũng có đủ loại hoa ngân, một ít cửa sổ đã hoàn toàn bị đánh nát, cuồng phong không ngừng hướng bên trong rót nhập, thoạt nhìn liền giống như tao ngộ khủng, sợ, tập, đánh giống nhau, cái này tình huống bi thảm, không thể nghi ngờ làm mấy cái tiếp viên hàng không đều nói không ra lời. Bọn họ ở cái này đoàn tàu bị lừa lâu như vậy tiếp viên hàng không? Đón đi rước về không biết gặp qua nhiều ít người chơi. Nhưng có thể tạo thành loại này tình huống bi thảm, một cái ngón tay là có thể số ra tới, mà cái kia nữ tiếp viên hàng không tình huống thảm hại hơn một ít. Cơ hồ khó có thể duy trì hình người, cái kia khủng bố đồ vật còn ý đồ từ miệng nàng bò ra tới. Thời gian không tới, trở về đi, một cái tiếp viên hàng không nói như vậy một câu. Sau đó đem cái kia đồ vật ngạnh sinh sinh ấn đi xuống. Ninh Bất Phấn chính dựa vào nhất hào thùng xe then cửa thượng. Chìa khóa bị hắn lấy ở trên tay, cắm vào lỗ khóa chung, tùy thời đều có thể đi vào. Nhưng Ninh Bất Phấn không đến cuối cùng là sẽ không muốn đi vào. Phía trước thật vất vả từ số 2 thùng xe phòng nghỉ chạy ra tới. Kết quả lại muốn vào đi cũng quá thảm một chút đi. Mới ra lăng huyệt lại nhập hổ oa, lại một lần đi vào. Muốn ra tới liền khó khăn, tuy rằng hắn có chìa khóa nơi tay, nhưng không chịu nổi hắn đã đem nhất hào thùng xe người đều đắc tội hết. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít hành khách ở trước cửa thủ. Chính mình hoặc là ra tới bị giết hoặc là ở phòng nghỉ chết đi. Không có con đường thứ ba, bởi vậy, Ninh Bất Phấn còn muốn lại cầu một cầu. Mấy cái tiếp viên hàng không đem nhất hào trong xe may mắn còn tồn tại hành khách đỡ lên. Một lần nữa làm cho bọn họ trở lại chỗ ngồi làm tốt. Lúc này mới có tâm tư tới liệu lý Ninh Bất Phấn. Rốt cuộc nhất hào thùng xe đã là nhất đuôi bộ, Ninh Bất Phấn muốn chạy trốn đều là trốn không thoát đâu. Cho nên không vội, vị này hành khách, ngài chỗ ngồi không ở nơi này đi, nói chuyện vẫn là phía trước số 2 thùng xe nam tiếp viên hàng. Không, hắn thấy loại tình huống này lúc sau đối Ninh Bất Phấn thái độ tự nhiên chỉ có càng kém. Ngài nhiễu loạn chúng ta thùng xe chị An, thỉnh ngươi cùng ta cùng đi thấy nhân viên bảo vệ đi. Ngươi loại này hành vi, là muốn đã chịu xử phạt ta không thừa nhận. Ninh Bất Phấn ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt đúng lý hợp tình, ta còn muốn tìm các ngươi sự tình đâu. Các ngươi đều thả người nào lên xe à? Một vài hào thùng xe người đánh lên tới quan ta một cái số 3 thùng xe người chuyện gì? Ta một cái người bị hại còn không có tìm các ngươi phiền toái. Các ngươi ngược lại nói là ta vấn đề, như thế nào, là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Bị Ninh Bất Phấn như vậy liên tiếp hỏi xuống dưới. Nam tiếp viên hàng không sắc mặt có chút không nhịn được. Cái này người chơi biểu hiện có phải hay không có điểm quá không sợ chết. Tự nhiên chủ động tìm khởi bọn họ sự tình tới. Ta bất hòa các ngươi một cái nho nhỏ tiếp viên hàng không nói chuyện. Tiêu, các ngươi xe trường lại đây. Chúng ta hảo hảo lý một lý, Ninh Bất Phấn tiếp tục kéo dài thời gian. Bằng không ta ra trạm lúc sau liền đi cáo các ngươi, vị này hành khách nhìn dáng vẻ là đã chịu. Không nhỏ kinh hách, ta đến mang ngài đi tìm bác sĩ đi, một cái khác tiếp viên hàng không đứng dậy. Duỗi tay muốn đi kéo Ninh Bất Phấn. Ninh Bất Phấn vuốt chính mình vòng tay, không khỏi cân nhắc lên. Hắn cùng này mấy cái tiếp viên hàng không đánh lên tới thắng xác suất có bao nhiêu? Ninh Bất Phấn tâm tư vừa động, đem xác suất chi hoàn một lần nữa biến thành xúc xắc bộ dáng. Tính tính toán, ta cùng bọn họ đối tượng xác suất thua khả năng tính có bao nhiêu đại? Trong phút chốc, một cổ khủng hoảng cảm nảy lên trong lòng, làm Ninh Bất Phấn tay chân lạnh lẽo. Hắn cơ hồ là theo bản năng muốn đi tiếp được chính mình xúc xắc. Nhưng xúc xắc dừng ở trên mặt đất, biểu hiện ra tới điểm số là 98. 98% phải thua tỷ lệ cùng 100% rốt cuộc có cái gì khác nhau. Ninh Bất Phấn hít ngược một hơi khí lạnh, nhất thời phân không rõ chính mình rốt cuộc là sợ hãi cảm càng thêm nghiêm trọng vẫn là thấy cái. Này con số lúc sau buồn bực cảm càng nghiêm trọng. Vị này hành khách, cùng ta đi thôi, cái kia tiếp viên hàng không tính toán động thủ. Ha ha, ta muốn nghỉ ngơi, Ninh Bất Phấn cười mỉa một tiếng. Vặn ra phòng nghỉ môn, lưu đi vào lúc sau lập tức liền đóng cửa lại, mấy cái tiếp viên hàng không động tác đều ngừng lại, sau đó thấp giọng nở nụ cười. Lần thứ 5 mơ siêu thùng xe nội không khí phẳng phất bị cái gì vặn vẹo giống nhau. Nháy mắt trở nên càng thêm quỷ dị. Số 3 thùng xe nội, các hành khách không hẹn mà cùng nổi lên một chút tươi cười tới. Như thế nào đột nhiên cảm thấy hảo lãnh, Tiểu Liễu rụt rụt đầu. Ta muốn lại thêm một kiện quần áo, Ninh Bất Phấn trốn vào phòng nghỉ. Đã an toàn, nhưng là kia cổ sợ hãi cảm lại không có như vậy biến mất. Ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tổng phải có cái lý do đi. Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy cái này phó bản quỷ dị chỗ đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Cái này khó khăn cùng trước kia trải qua quá phó bản hoàn toàn là thiên thượng thiên hạ hai cái cực. Đoan, căn bản liền không thể so. Loại này không biết thời thời khắc khắc đột kích sợ hãi quả thực gọi người hít thở không thông. Đổi một cái trong lòng thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa người chơi tới nói không chừng. Đều phải điên rồi, Ninh Bất Phấn ngồi ở giường nằm phía trên, cắn môi ý đồ từ những việc này tìm ra một chút manh mối tới. Gì, ta ngón tay thượng như thế nào có huyết? Ninh Bất Phấn tầm mắt dừng ở chính mình ngón tay phía trên. Phát hiện mặt trên có một ít vết máu. Không đúng a, hắn không có bị thương. Cũng căn bản không có đụng tới huyết a, như thế nào sẽ có vết máu? Ninh Bất Phấn ngẩng đầu, thấy phòng nghỉ phía sau cửa có mấy chữ bằng máu, tự viết thật sự tiểu, thực hỗn độn, thoạt nhìn hẳn là ở hấp tấp dưới viết ra tới. Luân hồi, Ninh Bất Phấn miễn cưỡng nhận ra trong đó hai chữ. Dư lại mấy chữ viết đến thật sự có chút tiểu. Hắn không thể không đem chính mình di động lấy ra tới mở ra đèn pin xem siêu, nhiệm vụ chủ tuyến. Thoát đi nhà ga, lạc khoản là Hàn Tân Ba, Hàn Tân Ba. Hảo quen tai tên, Ninh Bất Phấn có chút kinh ngạc vươn tay. Đụng phải Hàn Tân Ba ba cái chữ bằng máu. Ở đụng chạm trong nháy mắt có vô số hình ảnh dũng mãnh vào trong óc bên trong. Luân hồi phía trước, thật tốt quá. Nhiệm vụ chi nhánh rốt cuộc toàn bộ đều làm xong, Tiểu Liễu nhịn không được hoan hô lên. Đúng vậy, thật không dễ dàng, Trương Tử Văn cũng thở dài một hơi. Vừa rồi Pandora nhắc nhở cũng tới rồi. Chúng ta đã bắt đầu mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, đúng vậy. Chúng ta cũng nghe thấy, nhiệm vụ chủ tuyến có điểm quá đơn giản. Ta cảm thấy có điểm không đúng, Ninh Bất Phấn xoa xoa cái trán nói. Chỉ là một cái thoát đi nhà ga, có điểm quá dễ dàng, Bất Phấn, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, hiện tại suy nghĩ nhiều quá cũng vô dụng, Văn Đa Đa ở một bên cười nói. Khó khăn khẳng định là có, nhưng là ở khó khăn không có tiến đến phía trước chúng ta ai cũng không biết khó khăn rốt cuộc là. Cái gì, người hiện tại tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, đa đa. Người hiện tại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, Ninh Bất Phấn nhịn không được cười nói. Người trước kia cao lãnh nhân thiết nhưng toàn bộ đều băng rồi, người đều là sẽ thay đổi, văn. Đa đa phản bác nói, một cái trong đội ngũ, luôn là muốn một cái cân bằng không khí người ở. Trước kia ta đều là bị chiếu cố cái kia, hiện tại nếu là trong đội ngũ không có người như vậy, ta liền có thể tới làm người như vậy. Ta mỗi một lần làm xong phó bản lúc sau đều sẽ đi xem một ít trước kia chuyện cười chê cười gì đó. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực, Ninh Bất Phấn bị văn đa đa như vậy vừa nói. Tươi cười cũng không khỏi nhiều lên, đệ tam đứng ở trạm thời điểm. Bọn họ thu thập hảo đồ vật trực tiếp xuống xe, nhiệm vụ chủ tuyến cũng có 3 ngày thời gian, 4 cái giờ một cái luân hồi. Điểm này cùng chi nhánh không có quá lớn khác nhau, bọn họ làm theo có bao nhiêu thứ cơ hội có thể một lần nữa lặp lại cái này quá trình. Bởi vậy này lần đầu tiên bọn họ cũng không có tưởng hảo có thể dùng một lần quá quan. Chỉ cần có thể trước hiểu biết đến một ít tin tức phương tiện bọn họ làm chuẩn bị là được. Tại đây vừa đứng xuống xe, trừ bỏ bọn họ mấy cái ở ngoài, cũng chỉ có chi nhánh phó bản tân nhân cùng bọn họ nhiệm vụ đối tượng. Tân nhân người chơi không cần ra trạm, trực tiếp nhảy vào Pandora trong dương liền có thể rời đi. Nhưng là cái kia bị tân nhân người chơi mang xuống dưới bác sĩ. Đối với Ninh Bất Phấn bọn họ chậm rãi lộ ra tươi cười. Bác sĩ đối Ninh Bất Phấn đám người phát động công kích. Hắn phẫu thuật đao phẳng phất vô cùng vô tận, bản nhân tựa hồ còn bị cây vạn tuế ký sinh, đánh rất là vất vả, ở trả giá không ít đại giới lúc sau, Ninh Bất Phấn bọn họ mới đến nhà ga cổng soát vé. Đem chính mình vé xe sao sao đi chuẩn bị xuống xe. Vé xe không có bị thông qua, bọn họ yêu cầu chính là đệ tam trạm vé xe, chúng ta trở về một lần nữa lấy, Ninh Bất Phấn nói. Thời gian không còn kịp rồi, lần thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến mở ra, lúc này đây bọn họ thuận lợi bắt được vé xe, có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc sau, bọn họ đối phó bác sĩ liền có vẻ càng thêm thành thạo. Chỉ là ở tới nhà ga kiểm phiếu thời điểm, Hàn Tân Ba bắt được tay vé xe không thấy, các người đi trước, Hàn Tân Ba không có chút nào do dự. Quyết định đi ngăn chờ bác sĩ. Làm Ninh Bất Phấn đám người đi trước, chúng ta không thể liền như vậy rời đi, Trương Tử Văn cầm Ninh Bất Phấn tay. Chúng ta muốn đi cứu hắn, Hàn Tân Ba năng lực rất hữu dụng, chúng ta còn không có thử đi tìm cái này phó bản hay không tồn tại mảnh nhỏ, hảo. Chúng ta trở về, Hàn Tân Ba trọng thương gần chết. Nhưng hắn cũng đích xác vận dụng năng lực ở bác sĩ trên người tìm được rồi nào đó manh mối. Này chiếc đoàn tàu, có S cấp đạo cụ tồn tại, có khả năng là mảnh nhỏ, ở nơi nào? Hàn Tân Ba từng ngụm hộc máu, hắn giọng nói đã hoàn toàn bị phá hư, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới, cao cấp trị liệu tạp có thể sử dụng sao? Không được, bị phong ấn không dùng được, thời gian tạp cũng hoàn toàn bị phong ấn, làm sao bây giờ? Không có Hàn ca tin tức chúng ta căn bản tìm không thấy mảnh nhỏ. Ta có cái ý tưởng, thử một lần, Ninh Bất Phấn đem chính mình xúc sắc ném ra tới. Tính toán chúng ta lại đến một lần sau Hàn Tân Ba cứu trở về tới xác suất xúc sắc biểu hiện. Là 100, đây là lần đầu tiên xuất hiện 100 con số. Chúng ta hồi trên xe, lại đến một lần, lần thứ 3, Tiểu Liễu. Người chống đỡ, thiếu chút nữa là có thể bắt được mảnh nhỏ, Bất Phấn. Người tính một chút mảnh nhỏ ở đâu cái thùng xe. Ở thứ 18 hào thùng xe khả năng tính là 90, chúng ta đây liền đi thứ 18 hào thùng. Xe, lần thứ 4, chúng ta lại đến một lần. Đa đa không thể chết được, Bất Phấn. Người còn có thể lại tính một lần sao? Đây là cuối cùng một lần cơ hội, Ninh Bất Phấn có chút lo lắng nhìn Trương Tử Văn. Lúc trước, Pandora khách phục nói qua, ta sử dụng xúc sắc số lần không thể vượt qua 3 lần. Vượt qua 3 lần lúc sau sẽ khiến cho biến dị, nhưng chúng ta yêu cầu bắt được mảnh nhỏ, Trương. Tử Văn cùng Hàn Tân Ba hai người đều nhìn Ninh Bất Vấn. 18 hào thùng xe là tiếp viên hàng không chuyên trúc thùng xe. Chúng ta cần thiết phải biết rằng mảnh nhỏ ở đâu một người trong tay. Ngươi nhìn xem, đoàn tàu trưởng, nhân viên bảo vệ còn có cái kia bác sĩ. Rốt cuộc là ai? Trước thử xem bác sĩ đi, Ninh Bất Phấn cũng biết sự tình quan trọng đại. Bọn họ trăm cay ngàn đắng dùng hết trên người kỹ năng cùng đạo cụ tạp. Mới có thể thừa dịp xuống xe ngưng chiến thời gian trực tiếp lướt qua phía trước mười mấy thùng xe. Trực tiếp đi hướng 18 hào thùng xe, nhưng bên trong người quá nhiều. Bọn họ căn bản tìm không thấy chân chính có được mảnh nhỏ người ở nơi nào. 18 hào trong xe toàn bộ đều là tiếp viên hàng không. Cũng là bọn họ phía trước ba cái chi nhánh phó bản tìm được nhiệm vụ mục tiêu. Càng nhiều đều là xa lạ gương mặt, nhân viên bảo vệ bọn họ cũng coi như gặp qua. Nhưng là đoàn tàu trường liền hoàn toàn là một cái bọn họ xem một cái đều cảm thấy sợ hãi người. Nhất hư kết quả, chính là đồ vật ở đoàn tàu trường trên người. Hảo, ta tính tính, Ninh Bất Phấn dùng nhiều mặt xúc sắc lần thứ ba cơ hội. Xúc sắc con số là 5, mảnh nhỏ ở bác sĩ trên người khả năng tính rất thấp, vậy chỉ có nhân viên bảo vệ cùng đoàn tàu. Dài quá, Bất Phấn, người lại tính một lần, chính là. Ninh Bất Phấn cầm xúc xác, sợ hãi cảm đột nhiên sinh ra, ta chưa từng có ở cùng cái phó bản dùng xúc xác vượt qua 3 lần. Không thể lại dùng, phó bản lại biến gì, ít nhất chúng ta còn có cơ hội, nhưng nếu là chúng ta không thể xác định mảnh nhỏ đạo cụ rốt cuộc ở ai trên người. Chúng ta liền uổng phí tâm tư, Trương Tử Văn nghiêm mặt nói. Mặc kệ phó bản biến thành bộ dáng gì. Chúng ta đều không thể từ bỏ mảnh nhỏ. Bất Phấn, chẳng sợ chúng ta toàn bộ đều chết ở phó bản, chúng ta cũng cần thiết đem mảnh nhỏ rơi xuống truyền lại đi ra ngoài. Hảo, Ninh Bất Phấn bị thuyết phục, lần thứ tư ném ra xúc xác, điểm số là 80. Đạo cụ liền ở nhân viên bảo vệ trên người. Vạn hạnh, kết quả vừa ra tới. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải ở đoàn tàu trường trên người, chính là tốt nhất kết quả. Chúng ta lại đến một lần đi, Trương Tử Văn cấp Ninh Bất Phấn bọn họ cổ vũ. Lúc này đây nhất định phải bắt được mảnh nhỏ, không gì cảm giác a. Bất Phấn, có phải hay không Pandora khách phục cố ý hù dọa ngươi a? Phó bản không có biến hóa, chung quanh cảnh tượng cũng không có động tĩnh, không biết. Ta cũng là lần đầu tiên dùng 4 lần xúc sắc, Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Không có việc gì chính là tốt nhất, biến dị cũng có khả năng là tốt phương hướng, lời tuy như thế. Nhưng Ninh Bất Phấn vẫn là cảm thấy rất có không khỏe. Cá GM thật sự sẽ cho hắn sự tình gì đều không có nhắc nhở sao. Nhưng Trương Thúc bọn họ nói cũng đúng, nếu có mảnh nhỏ khả năng tính. Bọn họ cho dù là biết rõ có nguy hiểm sẽ người chết cũng là muốn thượng. Bỏ qua lúc này đây, không biết phải đợi bao nhiêu lần mới có thể lại có cơ hội này. Cao cấp thăm dò tiểu đội, vốn dĩ chính là làm cái này. Bọn họ lại một lần thượng số 3 thùng xe đoàn tàu. Một lần nữa bắt đầu, biến dị lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Ở bọn họ đi lên đoàn tàu kia một khắc. Trong đầu phẳng phất có thứ gì bị hủy diệt, bất quá không ai nhận thấy được không đúng, ngược lại có vẻ có chút cao hứng. Bất Phấn, nhóm thứ ba tân nhân người chơi mau tới đi, Văn Đa Đa cười hỏi. Ân, Ninh Bất Phấn gật gật đầu, làm xong này cái thứ ba nhiệm vụ chi nhánh, chúng ta là có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Hết chương.